Công Đức Ấn, chương 578, Chúc Phụng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem người dẫn tới Nầm Cung Ly nhàn nhạt phân phó. Là, sư tôn, ngoài phòng kiến mộc chi thụ trên nhánh cây nghỉ lại một cái xanh biếc chim nhỏ, kia là một cái bàn tay khổng tước, nó theo trên nhánh cây nhẹ nhàng nhảy một cái, lông đuôi triển khai nháy mắt một cái, từ thất thải quang mang tạo thành bọt khí theo một cái trong thụ động xông ra. Bọt khí bên trong ngồi một người, nhìn xem bất quá 7-8 năm tuổi cũng đã tóc trắng phơ, hắn nhắm mắt xếp bằng ở bọt khí bên trong, đợi cho bọt khí bay vào nhà sàn lúc nam hài hình như có sở cảm ứng mở mắt ra. Hắn mắt đen đồng tử vừa lớn vừa tròn, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong mới có một chút xanh trắng, nhàn nhạt u quang theo con ngươi hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất bị mực nước dội nhiễm giấy tuyên, mực tàu choáng nhiễm mở đem những nơi đi qua đều đánh lên màu đen ấn ký, cả đôi trong mắt chỉ có cuối cùng một chút trắng còn tại đau khổ dãy rủa. Hắn xem người ánh mắt trừng trừng, dù là phía trước là hai cái nghi chủ, hắn cũng không chút kiên kỵ đánh giá bọn họ, căn bản không cảm thấy hành vi của mình là một loại mạo phạm. Chính là ngươi ở bên ngoài giả thần giả quỷ. Thiệu Lưu Tiên đem trong chén liệt tử uống một hơi cạn sạch, nàng híp mắt nói. Cốt Linh mới 9 tuổi, thật sự là non nớt, tuổi nhỏ như thế liền có thể giày vò cái thiên cơ lâu đi ra. Bên nàng đầu liếc qua Nam Cung Ly, người ta 9 tuổi thời điểm còn tại làm cái gì? Nam Cung Ly lắc đầu tỏ vẻ nghĩ không ra, đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, chỗ nào còn nhớ rõ xa như vậy chuyện. Sau lưng ngươi người là ai thế mà đẩy một cái 9 tuổi hài tử đi ra? Thiệu Lưu Tiên có thể xác định, hắn Cốt Linh xác thực 9 tuổi không thể nghi ngờ, tu vi cũng không tệ, đã đột phá địa tiên, được cho thiên tư không sai, bất quá một địa tiên tu vi hài đồng sẽ là thiên cơ lâu người chủ trì. Nàng cao mày hỏi Nam Cung Ly, thủ hạ ngươi những người kia đem hắn mang đến giao nộp. Hẳn là thủ hạ ngươi người sẽ qua loa ngươi. Nam Cung Ly hỏi lại, Thiệu Lưu Tiên cười nhạo một tiếng. Ai dám, Nam Cung Ly khẽ gật đầu liền không lại giải thích. Thiệu Lưu Tiên ngược lại là kịp phản ứng, nàng liếc xéo không kiêu ngạo không tự ti ngồi ở kia cùng bọn hắn đối mặt đứa nhỏ nói. Xem ra ngươi thật sự có mấy phần bản sự, tiếng nói vừa ra nháy mắt trong tay nàng chén trà đã đập ầm ầm tới, đông một chút đập trúng Nam Hải cái chán. Nàng là thiên tiên đỉnh phong nghi chủ, bình thường một đạo uy áp liền có thể giết chết một địa tiên, giờ phút này đập ra chén trà có thể so với tiên khí, dù là nàng có thoáng khống chế vẫn như cũ uy lực cực lớn, đập trúng đứa nhỏ cái chán lập tức đem hắn đầu lâu đánh xuyên, liền nguyên thần đều nháy mắt chôn vùi. Chỉ thấy hài đồng đến chết vẫn như cũ mặt mỉm cười, hắn ngã lệch trên mặt đất, trên đầu máu chảy thành sông. Thiệu Lưu Tiên sợ sợ vai, liền này một ít bản sự. Nam Cung Ly trầm thấp ho khan hai tiếng, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng sau một khắc Thiệu Lưu Tiên liền cảm giác được chỗ dị thường. Chỉ thấy đứa nhỏ đầu vết thương đột nhiên khép lại, ngay sau đó, quanh người hắn dâng lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, kia là niệm lực ngưng tụ hào quang. Thiệu Lưu Tiên rất quen thuộc, ngày trước dùng thần thức cảm ngộ quá không sở thứ, nhưng không nghĩ quá, niệm lực vậy mà có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang qua đi, tiểu Nam Hải yếu ớt tỉnh lại, hắn nhìn càng non nớt một ít, quần áo trên người đều lớn rồi, lỏng lỏng lẻo lẻo mặc trên người, nơi bả vai hướng xuống lắc lắc lộ ra tiểu xảo đầu vai. Được rồi, hoàn toàn chính xác có chút bản sự, chết nhiều vài lần, có phải hay không là ngươi được trở lại trong bụng mẹ ngươi đi? Nàng mỉm cười mà nói, mẹ ngươi là ai, bản lãnh của ta không phải cái này. Tiểu Nam Hải thanh âm suy yếu, ánh mắt lại như cũ sáng ngời trong sáng. Ta có thể trông thấy tương lai. Tiên đoán thần thông tuy rằng thưa thớt trong mắt ta cũng không thể coi là bản lãnh gì. Thiệu Lưu Tiên tự tin nói, thiên đạo sắp sụp không người có khả năng chỉ lo thân mình. Nếu như thượng giới hạ giới trời và đất đè ép cùng một chỗ, người nói ai có thể chạy thoát. Tiểu Nam Hải ánh mắt nhắm lại, thiên vẫn thạch đánh xuyên hạ giới đã có mười mấy nơi, kiến mộc chi thụ này trăm năm qua đoạn cành cây so với trước kia ngàn vạn năm đều nhiều, trong hư không tân sinh kẽ nứt khắp nơi có thể thấy được. Còn có ở trong thiên địa du đã oán khí cùng sát khí, huyết nguyệt giới giới chủ trước khi chết hiến tế ngàn vạn tín đồ sinh mệnh, hai vị nghi chủ các ngài nhưng có đi xem một chút cái kia từng tòa thành không bây giờ đến cùng ra sao bộ dáng. Ta chưa hề giả thần giả quỷ, ta nói hết thảy đều là thật, thiên đạo sắp sụp đổ, làm ta hai mắt triệt để hòa vào hắc ám bên trong, chính là thiên đạo quy tắc bị đánh vỡ ngày. Ta đã nhìn thấy thiên cơ, tự nhiên muốn làm một ít chuẩn bị. Tiểu Nam Hải trên mặt có cùng hắn tuổi tác không hợp trầm ổn, hắn nói đến đây thở thật dài. Hai vị làm giới này mạnh nhất tồn tại, chẳng lẽ không phát hiện dị thương? Hay là phát hiện, như cũ thờ ơ, các ngươi làm giới này tín ngưỡng số một ngồi hưởng vô số niệm lực, lại xem thiên hạ thương sinh làm kiến hôi, kêu thiên hạ sinh linh làm sao không oán khí liên tục xuất hiện. bất mãn trong lòng, trên mặt hắn lại mang theo cười nhạt ý, đem những cái kia cảm xúc che giấu tiếp tục nói. Năm đó thiên ma nữ vương sẽ bị phân thây phong ấn, ít nhiều quy tắc chi lực hạn chế, đợi đến quy tắc chi lực biến mất thiên hạ đại loạn không nói, vực ngoại địch nhân cũng sẽ trở về chốn cũ. Thiên cơ lâu làm, bất quá là tại tầng này tầng trong nguy cấp cầu một chút hy vọng sống mà thôi. Đây chính là ngươi trắng trợn cướp đoạt chúng ta tín đồ lý do. Thiệu Lưu Tiên Dương tay vồ một cái, lúc trước bị nàng nện trên mặt đất chia năm xẻ bảy chén trà lại trở lại nàng lòng bàn tay, khối vụn tại không trung liền bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, rơi xuống trong tay nàng thời điểm chén trà đã trở về hình dáng ban đầu, nhìn không ra một chút vết rách. Có tin ta hay không lại đập ngươi? Nàng mặt lạnh trong ánh mắt ngậm lấy lạnh lẽo sát ý, tiểu nam hài không nhúc nhích tí nào. Chỉ cần còn có người tin tưởng ta lộ ra thiên cơ ta sẽ không phải chết. Bây giờ bên ngoài thiên tai khắp nơi có thể thấy được nguyện ý tin tưởng quá nhiều người nhiều lắm. Mặc kệ là những cái kia phổ thông phàm nhân tín đồ, hay là tu luyện có thành tựu tu sĩ bên trong, đều có thiên cơ lâu người. Nam Cung Ly nghe được đến, hắn một bên dùng ánh mắt ra hiệu Thiệu Lưu Tiên nhấp một ngụm trà cười hỏi. Đứa nhỏ, ngươi tên là gì? Trúc Phụng Thiên, Nam Cung Ly khóe miệng có chút cứng đờ, hắn sau đó lại nói. Vậy ngươi theo như lời sinh cơ ở nơi nào? Ta nhìn không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh trên mặt luôn luôn treo nụ cười rốt cục biến mất, hắn lắc đầu nói. Một mảnh bên trong hỗn độn ta nhìn không thấy, bất quá ta nhìn thấy các ngươi trên thân đều có quấn không ra sợi tơ, nói rõ sinh cơ cùng các ngươi có nhân quả liên hệ. Vì lẽ đó ta tới. Nguyên bản cho rằng đến trước mặt bọn hắn liền có thể nhìn nhiều ra chút gì, nhưng mà không nghĩ tới vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy những thứ này quấn quanh nhân quả sợi tơ, thực tế có chút làm người ta thất vọng. Bất quá tóm lại sẽ có biện pháp, thiên cơ lâu cung phụng chính là thiên đạo, liền tựa như những cái kia tín đồ cầu nguyện các ngươi trường sinh đồng dạng, chúng ta chúc phúc thiên đạo, dùng niệm lực chậm lại thậm chí ngăn cản thiên đạo sụp đổ, cử động lần này tên là vá trời. Chúng ta còn muốn tìm kiếm tân sinh trời đất, như thật tránh không khỏi tốt xấu có thể có một cái chỗ ẩn thân. Phổ thông kết giới bí cảnh tiểu thế giới đều làm không được, chỉ có thiên địa mới quy tắc mới có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thiệu Lưu Tiên ồ lên một tiếng, nói thẳng, các ngươi Nam Cung gia trước kia không phải có một phương tiểu thiên địa, nghe nói đã tìm trở về. Phương kia tiểu thế giới tuy rằng có ngũ hành cân bằng, nhưng trong đầu cũng không có chân chính ngũ hành bản nguyên, tại hạ giới phí thời gian quá lâu thông ra đầu khí linh đều đã chôn vùi, liền cùng một chỗ bí cảnh không sai biệt lắm. Nam Cung Ly lắc đầu, thật trời sập xuống, phương kia trời đất cũng liền có thể nhiều chống nửa canh giờ, đồng dạng trốn không thoát phá thành mảnh nhỏ, kết quả. Thiệu Lưu Tiên trêu ghẹo hắn, người mạng già thấy được gấp luôn có thể sống lâu một hồi, nhìn nhiều. Nàng liền không đồng dạng, khi còn sống chỉ cầu trôi qua thống khoái, như thế, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Chỉ là lời tuy nói như thế, nội tâm là có hay không là như thế, liền chính nàng cũng không dám đi nghĩ sâu. Uống rượu mạnh nhất che đậy chính mình nội tâm, gọi nàng cảm thấy cả đời này sống được thống khoái, lại không tiếc nuối. Nhưng nếu thật sự làm được như thế, há lại sẽ khốn tại này cảnh tâm ma sinh ra, không cách nào lại tiến một bước. Cái gọi là lừa mình dối người, không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời Thiệu Lưu Tiên trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, màu hổ phách trong mắt dâng lên mang theo huyết sắc hàn quang. Nam Cung Ly dùng tay vỗ bàn một cái, bộp một tiếng vang, chấn động đến nàng linh đài phút chốc thanh minh. Lại nói tiểu thiên địa kia đã nhận chủ, xem như hắn một cái hậu bối, thân thể ám thương không ít, tu vi cảnh giới có khả năng đạt tới địa tiên liền xem như đến đỉnh, không có gì tiềm lực có thể nói. Ngược lại là nàng cái kia khô lâu nhi tử Khang Khang, Nam Cung Ly cực kỳ coi trọng, mỗi ngày mang tại bên cạnh mình dạy dỗ. Nói tới nói lui, cũng chính là không có gì biện pháp. Thiệu Lưu Tiên tính tình âm tình bất định, một khắc trước còn cười cùng Nam Cung Ly thương thảo, sau một khắc lại đưa tay một chảo cho trong chén trà đổ đầy rượu ngửa đầu làm tiếp lấy ba một tiếng hướng trên mặt đất đập cái chén, bình tĩnh khuôn mặt nói. Nếu như thế ta cái kia tiệc cưới càng nên lớn xử lý một trận cũng tốt hừng hực vui, không chừng lão thiên gia cao hứng một chút sụp đổ được đều không nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc nói chuyện mặt trầm như nước nhưng nói xong lại tựa như đem chính mình cũng chọc cười cười khanh khách đứng lên, trên gương mặt đỏ ửng dần dần sâu, một đôi mắt sương mù mông lung tựa hồ say. Họa thành bên trong tên là tình nhi nữ hầu kiếm một mặt sốt ruột nói. Ngày hôm nay nghi chủ tiến đến kiến mộc phó ước không tại trong thành A Khanh. Nàng nhô ra yếu đuối không xương tay nhỏ bắt lấy Khương Chỉ Khanh ống tay áo, cắn răng nói. Ta đưa ngươi ra ngoài, cách trương.